Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, bạo khởi, khục, khục, nam tử hắng giọng một cái, tự nhủ, có chút khát nước a, nói xong, hướng tủ đầu giường phương hướng di động dưới, đưa tay phải ra đi lấy cất đặt ở phía trên nửa chén nước, cùng này đồng dạng. Tay trái len lén hướng dưới giường với tới, dưới giường lắp đặt một cái báo cảnh trang bị, không chỉ có thể tại cả cái căn cứ dẫn phát cảnh báo, còn có thể thông báo Hoa Tây căn cứ nơi này xảy ra vấn đề rồi. Mặc dù những người này nhìn qua rất lợi hại, nhưng là nơi này là Hoa Tây địa khu, hắn có thể không tin chỉ bằng mấy người như vậy có thể làm được cái gì. Hoa Tây căn cứ đồng dạng có thực lực cường hạn, người có dị năng cao cấp. Chỉ cần hắn có thể đem tin tức đưa ra đi, như vậy lúc trước hắn nói những cái kia cũng sẽ không tính phản bội. Hết thảy đều là ngộ biến tổn quyền, nói không chừng còn có công. Nam tử khẩn trương lại kích động. Hắn lỗ mũi có chút khuếch trương, tim đập rộn lên, cưỡng chế mình tỉnh táo lại, tại cầm tới cái chén trong nháy mắt đó, tay trái nặng nề mà đè xuống, thành công, nam tử trong lòng một chút, hắn che giấu tính đem chén nước dơ lên bên môi uống một hớp nước, đồng thời ánh mắt liếc qua hướng Ôn Giao phương hướng nhìn sang. Phát hiện nàng căn bản cũng không có chú ý tới bên này. Cô bé này thật sự rất xinh đẹp. Hơi cúi đầu, ánh đèn đánh vào trên mặt của nàng. Lộ ra da thịt tinh tế mềm nhẵn. Đôi mắt buông xuống, lại trường lại bệnh lên lông mi tại mí mắt chỗ ném xuống hình quạt bóng ma. Lông mi run rẩy, nam tử cảm giác mình có chút miệng đắng lưỡi khô. Bỗng nhiên lại uống một hớp nước lớn, đem nửa chén nước toàn bộ rót xuống dưới, để ly xuống về sau. Hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề, hắn không phải thuận lợi nhấn xuống máy báo động rồi sao? Làm sao nửa ngày đều không có động tĩnh? Hắn nhìn Ôn Dao một chút, thừa dịp nàng không chú ý lại đưa tay ở gầm giường dùng sức ấn đến mấy lần. Không có bất kỳ cái gì phản ứng, vốn nên vang vọng cả cái căn cứ tiếng cảnh báo không có vang lên. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hắn không từ bỏ lần nữa nhấn tới, chỉ nghe thấy trong phòng vang lên một cái thanh lạnh thanh âm thong thả. Không cần ấn, vô dụng, nam tử trong lòng hãi nhiên, hắn mạnh xoay người, tựa ở mép giường. Con mắt nhìn chằm chặp Ôn Dao, khàn giọng hỏi, ngươi đang nói cái gì? Ôn Dao một bên rút ra bị mạn dây leo cuốn lấy ngón tay. Một bên hững hờ nói ra, cái kia máy báo động vô dụng. Ôn Dao vừa vào nhà liền đã dùng tinh thần lực đem chọn tòa nhà tiểu lâu kiểm tra một lần. Cùng loại này máy báo động loại đồ vật sớm đã bị nàng dùng tinh thần lực từ nội bộ hủy hoại. Cho nên nàng mới vô dụng ngăn cản động tác của đối phương. Làm sao ngươi biết? Nam tử hoảng sợ đan xen. Hoàn toàn không biết đối phương là làm sao mà biết được. Phải biết, thứ này hay là hắn tiền nhiệm sau làm cho. Trừ hắn cùng Trúc Vĩ Diệp. Không có người thứ ba biết, nàng từ chỗ nào nghe nói, thứ này lại vì cái gì mất linh, phảng phất có 10 vạn câu hỏi vì sao từ đầu óc hắn gào thét mà qua. Nhưng là hắn lại tìm không ra nguyên nhân, hắn chỉ biết, hắn thất bại, nghĩ đến trước đó uy hiếp hắn nữ nhân kia, nam tử không khỏi dùng mình một cái. Gian phòng bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh, nam tử rụt thân thể, bắt đầu suy nghĩ chờ nữ nhân kia sau khi trở về hắn phải nói như thế nào. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên hiện lên một cái bóng đen, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nguyên bản núp ở góc tường nữ nhân kia hóa thành tàn ảnh hướng Ôn Dao phi nhào tới. đưa trong tay ga giường dương lên. Toàn bộ ga giường triển khai, chặn tầm mắt của đối phương, hướng nàng đóng đi. Sau đó hàn quang lóe lên, toàn thân trần trụi nữ tử tay trái trong tay không biết từ chỗ nào lấy ra một cây chùy thủ. Nàng giơ cao lên chùy thủ, hung hăng hướng ga trải giường hạ người đâm vào. Nam tử tâm bỗng nhiên nhấc lên, hắn nhìn chằm chằm nữ tử. Lần đầu không phải là bị nàng trần trụi trắng nọn thân thể hấp dẫn. Hắn cũng không biết theo hắn hơn nửa năm người bên gối thế mà lại dị năng. Xem ra vẫn là tốc độ dị năng. Hắn không lo được đi suy đoán đối phương đến cùng là thân phận gì. Chỉ muốn hành động của đối phương sẽ hay không thành công. Mắt thấy sắc bén kia chủy thủ đã nhanh tiếp xúc đến ga giường. T. Ga giường bị xé nứt, nhưng là cũng không phải là bị cái kia cây chùy thủ mở ra, mà là một đạo thủy nhận phá tan rồi ga giường, hướng phía chạm mặt tới nữ tử bổ tới. Nữ tử thân hình dừng lại, nàng hai chân dùng sức, thân eo uốn éo, ngạnh sinh sinh ở giữa không trung xoay chuyển một cái phương hướng, tránh đi thủy nhận công kích. Đáng tiếc thủy nhận một kích không trúng sau cũng không có biến mất, mà là một phân thành hai, trong phòng vẽ một cái duyên dáng đường cong, sau đó tiếp tục hướng phía nữ tử phi bắn mà tới. Nữ tử linh xảo trong phòng bốn phía tránh né, mặc dù nàng tốc độ rất nhanh, nhưng là thủy nhận tạ ôn giao khống chế hạ tốc độ càng nhanh. A, nữ tử một tiếng hét thảm. Cầm chùy thủ tay trái cánh tay bị trực tiếp chặt đứt. Máu tươi văng khắp nơi. Đem gian phòng bên trong phun ra đến khắp nơi đều là. Còn có một số phi văng đến nam tử trên mặt. Tay cụt rơi tại nam tử trong ngực. Nam tử bỗng nhiên đứng dậy đem tay cụt bỏ qua. Lập tức nhảy đến trên giường. Mặc dù hắn cũng không phải chưa từng giết người, nhưng nhìn đến cái này một cái tiểu cô nương thao túng thủy nhận cử trọng nhược khinh chém đứt tay của một người cánh tay, hắn vẫn cảm thấy có chút rùng mình. Cô nương này lại là cái thủy hệ dị năng giả. Không, trọng yếu không phải cái này. Thủy hệ có lợi hại như vậy à? Đã mất đi cánh tay trái, nữ tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Mất máu quá nhiều, nàng biết mình đoán sai tình thế, đã không có biện pháp giết chết cô gái này. Nàng thân hình lóe lên, đột nhiên ra hiện tại bên người nam tử, bắt lấy cánh tay của hắn hướng ôn giao phương hướng hung hăng ném một cái. Mà mẹ nó, a a, nam tử nhọn tiếng kêu thảm thiết, cả người đánh tới hướng ôn giao. Cùng lúc đó, nữ tử lấy tốc độ nhanh nhất của mình hướng phía mở ra ban công vọt tới. Ba, ba, hai tiếng thanh thủy đập nện âm thanh tuần tự vang lên. Mạn mạn thân ra bản thân dây leo, trong nháy mắt biến lớn dài ra. Sau đó hung hăng quất vào trên thân hai người, đem bọn họ đánh bay. Hai người bị quất bay sau nặng nề mà đập vào trên tường, thậm chí đem tường ném ra hai cái hố to. Khụ khụ, nam tử cảm giác mình toàn bộ xương cốt cũng phải nát. Ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng rời vị. Hắn hoài nghi mình nội thương. Khó khăn uốn éo phía dưới, phát hiện nữ nhân kia so với mình thảm hại hơn. Nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Lại ngẩng đầu, nhìn thấy nguyên bản ngồi ở trên ghế salon nữ hài đứng dậy hướng bọn họ đi tới. Hắn lập tức hô, chuyện không liên quan đến ta. Ta cũng không biết nàng là dị năng giả. Nhất định là hoa tây căn cứ người. Là lưu ở bên cạnh ta giám thị ta. Nhất định là, nói hắn giọng điệu càng ngày càng khẳng định. Còn không phải sao? Nếu như không phải hoa tây căn cứ phái tới giám thị hắn, làm dị năng giả làm sao lại giả dạng làm người bình thường. hiện tại còn chủ động công kích đối phương, quả thực là đang hại chết hắn a. Nếu như nữ tử thành công, nói không chừng nam tử không sẽ nghĩ như vậy, nhưng ai bảo nàng thất bại nữa nha. Nam tử chỉ muốn đem tất cả trách nhiệm đẩy lên trên người đối phương, đem mình rửa sạch sẽ. Ôn Dao hơn một cái dư ánh mắt đều không có cho hắn. Nàng đi đến nữ tử bên người, đứng ở đó nhìn một hồi, sau đó nhẹ xách một tiếng, không chết cũng chớ giả bộ. Vừa dứt lời, nguyên bổn nhất hơi một tí nữ nhân đột nhiên bạo khởi, nhấc chân hướng Ôn Dao đá vào. Ba, Mạn Mạn lần nữa tát bay nàng, sau đó duỗi ra dây leo đem trói mạnh mẽ. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.